Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 41 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 41 của bộ truyện này. Công bằng mà nói, thật sự không dám khen tặng nét mặt vô côn này của Tần Phương Dương, thật sự rất không giống hắn. Dù sao con người hắn vốn không phải kẻ lưu manh gì, hắn chỉ đang diễn theo kịch bản được Tả Tiểu Đa dạy cho thôi. Nếu chuyện này để Tả Tiểu Đa đến làm, thì có lẽ bây giờ Ninh Tùy Phong đã tức giận tới ngất luôn rồi. Nhưng cho dù là như vậy, thì mặt mũi Ninh Tùy Phong cũng xanh mét, trong mắt là sát khí điên cuồng. Hắn là ông vua ngầm ở thành Phượng Hoàng hơn 200 năm. Đây đúng là lần đầu tiên trong cuộc đời hắn bị người khác chỉ vào mặt nói, người xứng sao? Thầy Tần, sắc mặt của Mộng Thiên Nguyệt lạnh như băng. Chúng ta là có lòng tốt. Có lòng tốt? Âm thầm chiếm tài sản của ta mà lại nói là có lòng tốt. Vậy cái gì mới là ý xấu? Tần Phương Dương cảm thấy mình ngày càng diễn nhập vai. Trong mắt cũng cuồn cuộn lửa giận. Ta và Thẩm Ngọc Thư đã kết oán, không chết không thôi. Các người tùy tiện tham gia giết chết hắn, lại thu tiền vào túi mình, sau đó đưa chút vụn vặt này cho ta. Vậy mà dám nói là có lòng tốt. Ông chủ Mộng, chẳng trách người làm ăn lớn như vậy, làm được nhà giàu số 1 của thành Phượng Hoàng. Người làm ăn như vậy, không trở thành nhà giàu số 1 mới là chuyện lạ. Mộng Thiên Nguyệt hít thở sâu, cố gắng kìm nén. Thầy Tần, nợ nần không tính toán như người đâu. Thẩm Ngọc Thư có tài sản 100 tỷ là không sai. Cái này dù đi đâu ai cũng biết. Nhưng tài sản 100 tỷ này của hắn vốn là hàng hóa lưu động không dưới 30 tỷ, còn có tập đoàn, nhà đất, thiết bị, nhà xưởng, cửa hàng. Những tài sản cố định này căn bản không thể thu hồi ngay được. Trong khi đó, số tiền mặt có thể lấy ra ngay tuyệt đối không quá 10 tỷ. Bây giờ ngươi vừa đòi là đòi 50 tỷ, chẳng lẽ bắt chúng ta lấy tài sản của chính mình ra để đưa cho ngươi? Mộng Thiên Nguyệt như muốn học máu. Càng chưa nói đến những thứ khác, thầy Tần, ngươi đang cố ý làm khó chúng ta đúng chứ? Nếu thật sự làm theo lời ngươi nói, thì những điều chúng ta làm còn ý nghĩa gì đây? Tần Phương Dương thản nhiên nói. Chuyện các ngươi làm có ý nghĩa gì? Đâu có liên quan gì đến ta. Ai mượn các người làm? Các người không trâu bắt chó đi cày, chính là đang xen vào việc của người khác. Căn bản là cưỡng chế tham gia. Dựa vào cái gì mà các người lại nhúng tay vào chuyện của ta chứ? Các người được sự đồng ý của ta chưa? Tần Phương Dương vậy mà càng nói càng cảm thấy tức giận hơn. Lúc ấy Tần Phương Dương đang vận dụng bí kíp mà Tả Tiểu Đa dạy cho hắn. Nếu như người không tức giận được, không phát hỏa được, ngươi liền nghĩ đến lão hiệu trưởng, nghĩ xem hai người họ đã lợi dụng lừa dối ngươi thế nào, có thể chịu đựng được sao? Nguyên hiệu trưởng Hà bị người ta ức hiếp thành cái dạng này, ngươi lại còn có thể chịu đựng ngồi uống trà với người ta? Không thể không nói, mấy câu này của Tả Tiểu Đa quá là nham hiểm rồi. Cơn giận của Tần Phương Dương vốn dĩ nhiều nhất cũng chỉ có nửa phút, nhưng mà Tả Tiểu Đa vừa nói những câu này, ngũ tạng của hắn trực tiếp nóng như lửa đốt. Nộ khí này như muốn xông thẳng trực tiếp lên trời, đều sắp hóa rồng rồi. Không nỡ sao? Ninh Tùy Phong tức giận tới nỗi lộ mũi run lẩy bẩy, lạnh lùng nói. Tần Phương Dương, ngươi đừng có mà ép người quá đáng. Lão Phu không phải là người dễ trêu chọc. Tần Phương Dương vỗ bàn đứng dậy. Ngươi không phải người dễ trêu chọc. Lại tưởng Tần Phương Dương ta ăn chay sao? Lão già này, ngươi mở to mắt mà nhìn thử xem. Ngươi cho rằng ta vừa ra trận là tiêu diệt hàng ngàn người là vô duyên vô cớ hay sao? Ngươi có tin ta cũng giết ninh gia ngươi đến long trời lở đất hay không? Có bản lĩnh thì ngươi mắng ta lần nữa xem. Tần Phương Dương chỉ vào mũi của Ninh Tùy Phong, ánh mắt sắc bén giống như nhìn kẻ giết cha mình. Đồ trứng rùa, cho ngươi mặt mũi ngươi lại không cần, còn nhất định phải nhìn thấy đau. Ngươi cho rằng ông đây không dám rút đau ra?

ta rốt cuộc là không bằng tiểu tử mặt dày Tả Tiểu Đa kia. Nếu có tiểu tử này ở đây, lúc này chắc chắn sẽ bỗng nhiên đổi thành bộ dáng tươi cười vui vẻ nói. Ai da, tức giận như vậy mà làm gì? Nếu như các người có ý kiến, chúng ta hoàn toàn có thể thương lượng lại mà. Ta ra giá trên trời, hai vị ngại gì không trả giá chứ? Dễ thương lượng, dễ thương lượng, vạn sự đều dễ thương lượng. Tần Phương Dương cũng không phải không nghĩ làm như thế, trong lòng cũng muốn nói như vậy. Nhưng đối với trạng thái tiêu cực của đối phương bức bách, đúng là sống chết không nói nên lời. Tả Tiểu Đa có thể không cần mặt mũi, nhưng mà ta cũng có thể không cần mặt mũi như vậy sao? Sau này ta còn muốn làm tấm gương sáng cho người khác nữa. Ta vẫn luôn là tấm gương sáng cho người khác mà, lấy mình làm gương, hôm nay chỉ là kế tạm thời. Kế tạm thời cũng không thể nào tiếp tục nữa rồi, không thể nào thêm một lần nào nữa. Đôi bên tiến thoái lưỡng nan, dần dần từng bước đi tới tình thế khẩn trương. Đột nhiên có một tiếng phá vỡ cục diện bế tắc. Chú Tần, Bác Ninh, cha. Mộng Trầm Thiên vẫn nở nụ cười như cũ, mặt mày hớn hở nói. Người một nhà nói chuyện, sao lại có thể nói đến tận đây rồi? Mọi người chẳng qua chỉ là đùa thôi, có lời nào không thể, từ từ nói. Có chuyện gì không thể, thì từ từ bàn. Gương mặt của Mộng Trầm Thiên mỉm cười. Cha, người cũng thật là, cho dù có ra giá trên trời, thì vẫn còn có thể xuống đất trả tiền mà. Người với Bác Ninh cũng thật là, chú Tần chỉ là nói đùa với mọi người thôi. Với cấp bậc tu vi nhân phẩm của lão nhân gia hắn, chẳng lẽ có thể so đo tính toán chút tiền này, các người vậy mà cũng bị hắn lừa. Mộng Trầm Thiên cười ha ha, chắp tay thi lễ với Tần Phương Dương một lần nữa rồi ngồi xuống, sau đó lại chạy qua Diệu Ninh Tùy Phong đến ngồi lên ghế, cuối cùng mới dìu Mộng Thiên Nguyệt ngồi xuống. Sau đó lại có chút bất mãn nói. Cha, người với Bác Ninh thật là vãn bối, nhưng ta còn nhìn thấu được. Thật sự chuyện này chẳng phải là chuyện gì to tát, nhưng mà nói thật lòng, hai người thật sự thân ở vị trí cao quá là lâu rồi, thật sự coi mình là người trên cao, không chỉ có mặt mũi không chịu kéo xuống, mà tính tình cũng ngày càng lớn rồi, dáng vẻ này là không được đâu. Mặc dù lời này không đến lượt ta nói, nhưng trạng thái này đối với sự phát triển sau này của sự nghiệp hai gia tộc đều không phải là chuyện tốt, có đúng không? Sau đó hắn lập tức quay đầu, dùng một kiểu giọng nói chân thành. Chú Tần, theo lẽ thường mà nói, lời người nói một chút cũng không sai. Phàm là người thường thì đều có ý nghĩ như người. Trầm Thiên ta ở đây tỏ rõ đã hiểu, nhưng mà mặc dù tu vi của người cao, chung quy cũng chưa từng làm ăn, cũng không biết vòng luẩn quẩn ở trong này đâu. Nét mặt của hắn sáng tỏ tất cả, dốc sức nói chuyện nguyên do chân thành, ôn nhu nói. Trên chốn làm ăn buôn bán, chỗ nào cũng là người lừa ta gạt, tính toán lợi ích. Đương nhiên đầu đầu cũng tràn ngập lời nói rỗng tuếch. Cái gì mà tập đoàn, cao ốc, công ty, tất cả bề ngoài chỉ là làm ra vẻ mà thôi. Là hoặc là chỉ là một cái vỏ. Tất cả tiền đều ở trên đường vận chuyển. Dùng ngôn ngữ trong nghề của chúng ta, chính là chỉ có thể xoay chuyển nhanh mới có thể kiếm tiền nhanh. Càng cụ thể hơn một chút, chính là tin tức ở trên hàng hóa, ở trên địa sản, còn có rất nhiều, đều bị đồng bạn hợp tác ép khoản tiền cấp trên. Cái gọi là tập đoàn trăm tỷ, tiền mặt có thể điều động ngay, lập tức sẽ không vượt quá 100 triệu. Đầu đầu cũng có. Lấy Lý Tổng của Đan Dược Khang Đạt ở thành Nam Kế làm ví dụ. Mọi người đều biết đó là tổng giám đốc của xí nghiệp ngàn tỷ. Chỉ mới cách đây vài ngày trước đã gọi điện thoại cho ta, dự định muốn mượn 80 triệu tiền mặt quay vòng một khoảng thời gian. Thật sự chuyện này không có nửa điểm giả vờ. Ghi chép chuyển khoản vẫn còn ở chỗ ta. Tài sản của Thẩm Ngọc Thư không ít, nhưng thành quả kinh doanh mấy năm nay bình thường, dẫn đến hàng tồn kho vô cùng nhiều. Tập đoàn Thẩm Thị của hắn thật sự chỉ là một cái vỏ. Đương nhiên, nếu như tính ra tổng thể giá trị thị trường, vẫn là có 100 tỷ như trước. Nhưng mà nói đến tiền mặt, dù là 10 tỷ cũng không có bỏ ra nổi. Nét mặt của Mộng Trầm Thiên thổn thức. Đó chính là làm ăn vô cùng khó khăn. Chú Tần, người cũng thông cảm cho chúng ta một chút. Chúng ta cũng đâu có dễ dàng gì. Cha ta là thành tâm muốn kết giao bằng hữu với người. Còn về chiếm tiện nghi, cũng chỉ là nhánh cuối. Nếu nói câu không khách khí, chúng ta xử lý Thẩm Ngọc Thư, đó cũng là quá quan diện rồi. Cho dù không cùng chú Tần nói chuyện, còn không phải nói nuốt là nuốt sao?

Tần Phương Dương hất chân lên bắt chéo chân, bắt đầu uống trà. Vừa uống trà vừa nói. Đúng rồi, Ninh gia chủ, ngươi đồng ý cho ta hai cân trà kia. Ngày mai đừng quên cho người mang đến cho ta nhé. Được. Ninh Tùy Phong đáp. Mộng Trầm Thiên cũng không chảnh mãn, đi thẳng ra ngoài chuẩn bị điều phối vật tư. Trong phòng là một lần nữa chỉ còn lại ba người Ninh Tùy Phong, Mộng Thiên Nguyệt và Tần Phương Dương. Không thể không nói, Ninh Tùy Phong và Mộng Thiên Nguyệt quả thật đúng là hạng người cáo già. Vừa rồi còn không kềm chế được, bây giờ lý trí quay trở về. Không những không thấy tức giận chút nào, mà còn thêm một lần ngồi nói chuyện vui vẻ cùng Tần Phương Dương. Mộng Tổng, Ninh gia chủ, hai nhà các ngươi quả là nội tình thâm hậu nha. Tần Phương Dương hờ hững nói. Mọi người hợp tác vừa thành, ám vệ ở bên cạnh hai vị. Các ngươi cũng nên để cho họ đi nghỉ ngơi đi. Luôn ở trạng thái trơ ra như vậy không có mệt sao? Ninh Tùy Phong cười to. Ám vệ ư, giá trị lớn nhất chính là nằm ở chữ ám. Nếu như vậy đi ra thì không còn gọi là ám vệ nữa rồi. Hắn híp mắt nói. Hơn nữa, đối mặt với thầy Tần vượt cấp đại tông sư, không có ám vệ, lão phu nào dám ngồi vỗ bàn với thầy Tần chứ? Nói xong, chính là một trận cười to. Tần Phương Dương cũng ha ha cười theo, nhìn vị trí bên cạnh Mộng Thiên Nguyệt, rồi lại nhìn vị trí ở bên cạnh Ninh Tùy Phong, thở dài từ tận đáy lòng. Có sự tồn tại của vệ sĩ như vậy, bất kể ai muốn giết hai người đều không phải chuyện dễ dàng gì. Mộng Thiên Nguyệt và Ninh Tùy Phong nghe thì cùng nhìn nhau, rồi lần lượt lớn giọng cười to. Không bao lâu, Mộng Trầm Thiên cầm theo một chiếc nhẫn không gian quay trở lại. Thầy Tần, tiền đã được chuyển vào tấm thẻ này của người, mật khẩu là... Còn tinh hồn ngọc, linh dược và cả đan dược toàn bộ đều cất trong chiếc nhẫn không gian này. Linh dược cũng đã dùng hộp ôn ngọc để cất giữ rồi. Khá lắm, khá lắm. Tiểu tử ngươi thật sự rất khá. Tần Phương Dương khen ngợi. Vậy hôm nay cứ như vậy đi. Ninh gia chủ, ngươi cũng đừng quên trà. Ta thật sự rất thích loại trà này. Lời còn chưa dứt, hắn đã đứng thẳng người dậy, nghênh ngang bỏ đi. Mộng Thiên Nguyệt đằng sau cười nói một câu. Thầy Tần, có thời gian thì ta gọi điện cho ngươi. Chúng ta cùng ngồi uống trà. Đảm bảo sẽ là trà ngon vừa ý thầy Tần. Được. Tiếng nói của Tần Phương Dương ở xa xôi truyền đến, đoạn ấy dường như đã là ngàn trượng bên ngoài rồi. Thật là lỗ vốn. Thật lâu sau, xác định Tần Phương Dương đã đi xa, Ninh Tùy Phong mới thở dài nói. Quả thật là thua lỗ một chút. Mộng Thiên Nguyệt mặc nhiên nói. Chúng ta dự định xương xương, dùng một khoản tiền thu mua hắn, để hắn thiếu nợ chúng ta một nhân tình. Sau đó giúp chúng ta làm việc. Nhưng tình hình vừa thay đổi lại thay đổi. Việc muốn để cho hắn làm lại hoàn toàn không có cơ hội nói ra. Có cơ hội cũng sẽ không thành công. Hôm nay nếu như không phải Trầm Thiên đi ra giảng hòa ổn thỏa như vậy, sợ rằng quan hệ đôi bên đã thật sự căng thẳng. Mộng Thiên Nguyệt thở dài nói tiếp. Đối với tính cách làm người của tên họ Tần này, chúng ta đã phán đoán sai rồi. Vốn dĩ cho rằng tính tình của hắn trung gian ở giữa, quân tử có thể lừa dối. Nhưng không ngờ được, từ trong xương cốt của hắn, căn bản chính là một tên lưu manh tiêu chuẩn. Ta đoán rằng, thậm chí việc Thẩm Thiết Nam, con trai Thẩm Ngọc Thư gặp nạn, cũng có thể là do hắn ta làm. Dựa vào chuyện này dẫn đến ý định giết người của Thẩm Ngọc Thư, là bị hắn phản giết, dẫn đến khoản tài sản to lớn về tay. Nếu không phải như vậy, hắn chưa hẳn dám kêu la ầm ĩ với chúng ta. Từ nguồn gốc chuyện này xem ra, chúng ta quả thực là đoạt thức ăn trước miệng cọp. Nếu không ngươi cho rằng ta vì cái gì mà chịu cho hắn nhiều tiền như vậy? Chính là vì để hắn xóa đi cái oán khí kia. Chúng ta nhà đông, sự nghiệp lớn, có thể cùng hắn hao hụt không nổi. Nếu như hắn quyết tâm chơi ám sát, chắc chắn đây là việc đau đầu, tổn thất cũng là lẽ đương nhiên. Mộng Trầm Thiên ở một bên lặng lặng nói. Có điều hôm nay có khai cuộc, vẫn như cũ đều là chuyện tốt. Sau này từ từ liên lạc là được rồi. Giao tình từ trước đến nay cũng không phải xây dựng chỉ trong một ngày. một ngày đã có thể xây dựng tình cảm bạn bè. Đó không phải là tình cảm bạn bè, đó là vợ việc. Nói không sai. Ninh Tùy Phong cũng gật đầu đồng ý. Mộng Thiên Nguyệt nói tiếp. Sự việc Tần Phương Dương có thể từ từ mưu toan. Thật sự không được, chúng ta có thể gây ra áp lực đối với Nhị Trung. Thậm chí còn có thể tiết lộ chuyện ngày hôm nay cho bên Nhị Trung, vạch trần cái chết của Thẩm Thiết Nam. Thậm chí, trù tính phản xác lúc sau. Đều định rõ là một âm mưu, chính là âm mưu mượn đao giết người hoàn chỉnh. Lại giống như năm xưa, là một việc một sáng một tối, một chính một tà một chút, để Hà Viên Nguyệt gây áp lực lên Tần Phương Dương. Có chuyện gì là không dễ xử lý. Người nói rất đúng. Ninh Tùy Phong nói, đúng là dự đoán sai. Không ngờ Tần Phương Dương này lại không đi theo lẽ thường ra bài lưu manh. Đúng là nằm ngoài dự đoán. Mộng Trầm Thiên cau mày. Cha, Ninh gia chủ, đối với phán định nhân phẩm của Tần Phương Dương, chỉ sợ không thể như thế mà đưa ra kết luận cuối. Lúc hắn vừa mới bước vào, thậm chí lúc hắn đối mặt tiếp xúc cùng ta, tính cách lúc sau hoàn toàn không giống. Đại khái là đột nhiên nói muốn gọi điện thoại, thậm chí sau khi gọi điện thoại xong thì lập tức thay đổi. Ta cảm thấy cuộc điện thoại này mới là mấu chốt. Mộng Thiên Nguyệt bỗng nhiên bừng tỉnh. Đúng rồi, đi điều tra một chút. Vừa rồi Tần Phương Dương gọi điện thoại cho ai? Vô dụng thôi. Mộng Trầm Thiên nói. Vừa nãy khi ra ngoài, ta cũng đã điều tra rồi. Số điện thoại đăng ký của Tần Phương Dương ở Nhị Trung. Hiển thị không có cuộc gọi nào khi nãy. Số vừa rồi hắn gọi, hẳn là số bí mật khác của hắn, không có cách nào tra ra. Vậy sau này cần chú ý mật thiết đi. Ninh Tùy Phong có chút mệt mỏi, đứng dậy. Lão phu hôm nay vậy là đủ rồi. Thật sự là đã rất lâu chưa trải qua cảm giác như này. Vậy mà hôm nay tất cả đều phải nếm thử một lần. Quay về nghỉ ngơi thôi. Ngày mai là còn phải mang lá trà sang cho hắn, thật là bực bội. Mộng Thiên Nguyệt cười khổ. Đây cũng là việc không còn cách nào khác mà. À đúng rồi, lão Ninh, người xem. Hôn sự của Trầm Thiên nhà chúng ta cùng Khuynh Thành, người rốt cuộc là suy nghĩ như nào? Ninh Tùy Phong dừng một chút rồi thở dài nói. Ta đã nói qua với nha đầu kia, nhưng nha đầu kia bây giờ rất phản nghịch, căn bản không nghe lời ta. Trầm Thiên à, ngươi xem, ngươi có phải là nên chủ động tiếp xúc nhiều hơn với nó không? Trước sau gì cũng là chuyện giữa hai người trẻ tuổi các ngươi, vẫn không thành công mà muốn ta biết cha ngươi trực tiếp quyết định, vậy thì không thoải mái biết bao. Mộng Trầm Thiên cười nói. Dạ được, bác Ninh. Có điều Khuynh Thành bên kia vẫn nên xem là ý của nàng thế nào. Ta tôn trọng lựa chọn của nàng. Ninh Tùy Phong lắc đầu thở dài, dẫn người rời đi. Mộng Trầm Thiên và Mộng Thiên Nguyệt, hai cha con đối diện nhau đều không nói gì. Lại đây, bàn bạc một chút. Dạ vâng. Tần Phương Dương rời khỏi tập đoàn Mộng Thị thì lập tức quay về Nhị Trung. Sau đó vòng quanh Nhị Trung đi dạo một vòng, thay quần áo khác, soàng soạt lập tức xông thẳng lên chân trời, ẩn thân trong tầng tầng mây mù. Cho đến lúc xuất hiện lần nữa, hắn đã ở bên cạnh bệ cửa sổ nhà Tả Tiểu Đa, nhẹ nhàng gõ cửa hai cái. Thầy Tần tới rồi sao? Tả Tiểu Đa lập tức mở cửa sổ. Tần Phương Dương vươn mình nhảy vào, gật đầu nói. Linh Niệm cũng ở đây sao? Tả Tiểu Niệm nhẹ khom người. Dạ, chào thầy Tần. Tốt. Tần Phương Dương nói. Bên này, ngươi chuẩn bị như nào rồi? Một sư phụ đã bắt đầu hành động rồi. Nét mặt của Tả Tiểu Đa thận trọng chưa từng thấy, trầm giọng nói. Đợi một sư phụ quay về là có thể bắt đầu tiến hành bố trí bước tiếp theo rồi. Vấn đề bây giờ là nhân thủ bên kia của ngươi khi nào thì có thể vào vị trí? Tần Phương Dương lấy điện thoại ra, lắc lắc nói. Chỉ cần một cuộc điện thoại là Lam Thư và La Liệt sẽ đến rất nhanh. Trước đó đã nói xong rồi. Hay là chúng ta tụ họp ở ngoại thành đi. Nguy cơ bại lộ sẽ nhỏ hơn. Được. Bỗng nhiên, Tả Tiểu Đa có chút tò mò. Thầy Tần à, sao rồi? Thu hoạch hôm nay như nào? Nụ cười lộ ra trên gương mặt của Tần Phương Dương lại không nhịn được thở dài một tiếng. Thế giới này vẫn thật sự là thiên hạ của kẻ cướp với lưu manh. Chỉ là thành công này lại khiến cho ta không biết nên nói cái gì đây. Tả Tiểu Đa híp mắt, câu nói này có vẻ như có chút mùi vị không đúng lắm. Quả nhiên, Tần Phương Dương dương mắt nhìn Tả Tiểu Đa. Tả Tiểu Đa, tâm tính của ngươi thật sự là có hơi lệch lạc một chút. Ngươi xem những cái chủ ý mà ngươi đề ra xem, chẳng phải chính là lưu manh ư? Tả Tiểu Đa một mặt im lặng. Lão già này dùng cách của ta rồi, dùng trí tuệ của ta chiếm được tiện nghi lớn. Bây giờ ở đây răng dạy ta sao? Điều đó mà còn chịu được thì còn cái gì không thể chịu được? Thế đạo này, rõ ràng chỉ có thủ đoạn cướp đoạt với hành vi lưu manh mới có thể đạt được mục đích sao? Tiểu Đa, người cần phải chú ý. Tần Phương Dương ân cần dạy bảo. Tả Tiểu Đa đầu đầy vạch đen. Thầy Tần à, rốt cuộc là thầy cầm được bao nhiêu? Có thể cho một cái đáp án xác thực được không? Tần Phương Dương thở dài. 10 tỷ tinh nguyên tệ, 200 viên tinh hồn hỏa diễm đan, linh dược vàng 50 cây, thượng phẩm tinh hồn ngọc 2.000 viên, một quyển công pháp. Wow! Hai mắt của Tả Tiểu Đa lập tức biến thành màu vàng óng ánh, vô cùng vui mừng nhảy cẩn bắt được cánh tay của Tần Phương Dương. Thầy Tần, người ta cực kỳ sùng bái, tôn kính thầy Tần nha. Nét mặt của Tần Phương Dương không ưa lạnh, vung mạnh cánh tay ra. Người tránh ra đi. Cả người Tả Tiểu Đa cứ như treo trên cánh tay hắn, chết cũng không buông, xoay tròn vài vòng, bộ mặt nịnh hót, âm thanh cực kỳ buồn nôn. Thầy Tần, người cũng không thể nào quên đại công thần là ta nha. Người ta vì ngươi mà bày ra mưu kế, người ta vì ngươi mà đi theo trái phải, người ta vì ngươi mà lao tâm khổ tứ. Thầy Tần, ngươi ăn thịt cũng cần phải để cho học sinh của ngươi hút chút canh chứ. Cút đi, tiểu tử ngươi nếu như còn dám nói thêm một câu người ta nữa, bây giờ ta sẽ đánh chết ngươi. Da gà da vịt cả người Tần Phương Dương nổi lên trải dày cả một tầng, đa sức vùng vẫy 18 vòng vẫn không quăng Tả Tiểu Đa ra được. Có thể thấy tên nhóc này rất cố chấp với tiền bạc. Tần Phương Dương tức giận nói. Số tiền này đều là tiền bất chính, ngươi có biết hay không? Ngươi muốn cầm làm gì? Ta định để lại một phần ở Nhị Trung, sau đó một phần khác thì quyên góp cho quân đội của đế quốc. Còn phần cuối thì quyên góp cho viện khoa học. Nhiều tiền như vậy có thể chế tạo ra bao nhiêu là đồ tốt, có thể cứu tính mệnh của bao nhiêu thanh niên nhiệt huyết. Ngươi, đồ nô lệ của đồng tiền này. Hóa ra là như vậy. Tả Tiểu Đa vừa nghe đến chính sự đã không quấy rầy nữa, ngừng một chút rồi nói. Vậy ta nhất định phải được đề tên người đi trao tặng. Người trao tặng Tần Phương Dương, Tả Tiểu Đa. Khoản tiền này là ta gắng sức mới có, nhất định phải có quyền ký tên. Chỉ cần ngươi không sợ phiền phức, bỏ tên của ta đi cũng không có vấn đề gì. Trực tiếp viết tên Tả Tiểu Đa ngươi quyên tặng. Dù sao ta vốn định là quyên tặng giấu tên. Tần Phương Dương hừ một tiếng, liếc mắt nói. Có điều, ngươi xác định là muốn dùng tên thật để quyên tặng hay sao? Nghĩ đến phiền phức mà dùng tên thật quyên tặng số tiền kết xù kia sẽ mang đến. Tả Tiểu Đa chỉ là nghĩ một chút, cả người đều run rẩy. Không, không thể viết tên thật của ta được. Tả gia ta từ trước đến nay làm việc tốt, không có cần lưu danh. Tiểu tử, ngươi xưng gia với ai hả? Tần Phương Dương chỉ cần một bàn tay đánh bay Tả Tiểu Đa lên trên giường. Tả Tiểu Niệm nhìn bày ra nét mặt đau lòng. Người thầy giáo này của cậu Đát thật là thô lỗ. Thế nhưng người làm thầy giao huấn học sinh của mình, hơn nữa còn là dạy bảo học sinh trừ bỏ khuyết điểm trên người, bất kể ai cũng không thể nào nhúng tay vào. Cái miệng đó của cậu Đát quả thật là cũng nên quản một chút. Cha mẹ vẫn là không tự hạ thủ hung dữ được. Có thầy Tần giúp đỡ uống nắng cũng là tốt. Lúc này ngoài cửa sổ có tiếng gió ào ào, bóng dáng của một Yên Yên mỹ diệu xuyên qua cửa sổ bay vào. Xong rồi. Một sư phụ người thật là giỏi, tổng cộng cũng không hết bao nhiêu thời gian đã làm xong rồi. Tả Tiểu Đa khen ngợi từ tận đáy lòng, ngay lập tức hỏi. Tổng bộ tập đoàn Mộng Thị với mộ phần tổ tiên của gia tộc Ninh Thị, hai nơi này đều không có vấn đề gì chứ? Hoàn toàn không có vấn đề gì. Suốt cả quá trình đều là nghiêm ngặt, dựa theo phương pháp của người mà tiến hành. Không sai sót một chút nào. Ta có thể đảm bảo tuyệt đối không một ai phát hiện ra. Mục Uyên Uyên trả lời rất hững hờ. Tuyệt thế đại tông sư như ta đi làm chuyện trộm gà trộm chó này, nếu như mà không làm được đến mức thần không biết quỷ không hay mới là lạ đó. Về phần hai vị trí bên hồ kia, ta trực tiếp cho sắp đặt ở vị trí mạch nước suối giữa hồ, ở vị trí 19 mét dưới bùn. Tạ Tiểu Đa lo lắng nói, sẽ không bị nước cuốn trôi đi hay là xê dịch chứ? Sao có thể chứ? Một Yên Yên có chút không vui liếc nhìn Tả Tiểu Đa. Tiểu tử này vậy mà không tín nhiệm ta sao? Cho dù thật sự có động đất, hai cái đồng tiền xu kia cũng có thể bình an vô sự, vững như đại sơn. Vậy thì tốt rồi. Bây giờ Tả Tiểu Đa lập tức nhậm chức tổng chỉ huy. Niệm Niệm tỷ, ôm hộp tiền tiết kiệm, chúng ta xuất phát, hành động tiếp theo bắt đầu, let's go. Tần Phương Dương lấy điện thoại ra, gửi hai tin nhắn đi. Một bên khác, hai người Lam Thư và La Liệt vô thành vô tức từ trong sân trường nhị trung nhảy lên, gấp gáp vội vàng xông lên tầng mây bên trên, giống như ánh chớp bão tố bay vụt đến ngoài thành. Bên này, một tay Tần Phương Dương nắm cổ Tả Tiểu Đa, nhảy lên không trung như ánh chớp. Tả Tiểu Niệm vội vàng đuổi theo. Thầy Tần à, người nắm cổ áo không được sao, chí ít cũng dễ chịu hơn. Vậy mà lại xách cổ của cậu Đát, thật là khó chịu quá đi. Thế nhưng tốc độ của Tần Phương Dương nhanh biết bao, hắn bàng quan mặc kệ, vẫn xách cổ Tả Tiểu Đa như trước, lóe lên đã không thấy bóng dáng đâu. Tả Tiểu Niệm ôm hộp tiền tiết kiệm, liều mạng đuổi theo, bóng người bỗng nhiên lóe. Một Yên Yên đi đến bên cạnh Tả Tiểu Niệm, túm lấy bả vai nàng, tốc độ di chuyển đột nhiên tăng nhanh. Đột nhiên ngay lập tức, thầy trò hai người cũng biến mất giữa không trung. Tả Tiểu Đa bị sát cổ trên không trung, tay chân giãy dụa vùng vẫy lung tung, vừa muốn phản kháng lại muốn cầu cứu, nhưng do lớn đập thẳng vào mặt, trực tiếp rót hết những lời hắn định nói vào cổ họng. Tả Tiểu Đa biết điều im lặng nhắm mắt, thế nhưng từng sợi tóc đã sớm không theo khống chế lộn xộn ngút trời, thịt ở hai bên má bị gió thổi đến không ngừng run lẩy bẩy. Trạng thái này của Tả Tiểu Đa nếu như dùng ba từ để hình dung đại khái chính là nhịn đến hoảng. Hai tay vung loạn, hai chân đạp loạn, giống như con rùa lớn bị bắt, khua tay múa chân bị Tần Phương Dương mạnh mẽ mang theo bay 300 dặm. Soạt, hai người đến đỉnh núi ở ngoài thành chỉ trong nháy mắt, ngay lập tức Tả Tiểu Đa bị ném xuống. Vừa mới đứng lên, đầu lại choáng váng ngã bổ nhào xuống, lẩm nhẩm nói. Nhất định là kiếp trước ta đã tạo nghiệp, kiếp này mới gặp phải một ông thầy như này, ông trời ơi! Gì chứ? Tần Phương Dương tức giận. Người nói bậy bạ cái gì, lại còn oán trách sao? Thân là võ sư, vậy mà không biết điều chỉnh hơi thở trên không trung, bị gió thổi thành như này, vậy mà còn có mặt mũi oán trách ta. Bất kể là dưới tình huống nào, tiết tấu hô hấp cũng không được loạn. Không thể hô hấp bên ngoài, còn không thể chuyển thành hô hấp bên trong sao? Là võ tu giả, chỉ cần nhớ kỹ đi theo thời khắc uy hiếp sinh tử. Chỉ có như vậy mới có thể đảm bảo tùy thời ứng biến, tùy thời nghênh đón tình huống mới xuất hiện. Nhìn cái bộ dáng kêu trời oán đất của ngươi xem, không có tiền đồ. Tả Tiểu Đa nét mặt xanh xao, ngoan ngoãn cúi đầu nghe chỉ giáo. Vừa rồi đúng thật là quên mất, lần này bị răn dạy, chính xác không thể phản bác. Lam Thư với La Liệt đã đứng trong bóng tối bên trái gần đấy, thấy Tần Phương Dương đi đến không hẹn mà cùng đi ra. Hành động như thế nào? Bắt đầu từ đâu? Còn phải chờ chút. Mắt của Tả Tiểu Đa nhìn về nơi xa, chỉ trong giây lát, Mục Yên Yên với Tả Tiểu Niệm dáng người yểu điệu như tiên tử, an toàn xuất hiện trong không trung, chậm chậm hạ xuống. Tiểu Niệm tỷ! Tả Tiểu Đa vuốt tóc, vội vàng chạy ra đón. Đông Tây hai núi, hai cái hồ này ở trong vọng khí thuật thuộc về thiên nhãn, cho nên nhất định phải do người gánh chịu phường mạch tự mình động thủ, sắp đặt tiền xu ở vị trí sâu nhất dưới hồ, còn phải đảm bảo để cho nó không bị ngoại lực dao động, nhất định phải vững chắc nhất có thể, không thể có nửa phần khả năng xê dịch dao động, đợi lát nữa sẽ phải phá núi, nếu như nó lắc lư chính là tốn công vô ích, sắp thành lại bại. Bây giờ người lập tức hành động, có thể để một sư phụ cùng đi với ngươi, tốc độ sẽ nhanh hơn. Đợi làm xong rồi, lại quay về tụ họp ở đây. Còn nữa, trước khi vào trong nước, không nên lấy tiền xu ra. Ừ, ta biết rồi. Sắc mặt của Tả Tiểu Niệm ngưng trọng, lại nghe Tả Tiểu Đa dặn dò. cẩn thận ghi nhớ từng từ từng từ, lại từ trong miệng thuật lại một lần nữa. Mục Yên Yên lo lắng tốc độ của đồ đệ quá chậm, tránh làm trễ việc, dứt khoát nắm lấy Tả Tiểu Niệm bay thẳng lên. Thầy Tần, xin thầy đi đến chỗ hai cái hồ nhân tạo kia, xác nhận trạng thái vị trí nước vào và nước ra, có thể động thì hơi động một cái. Được. Công việc này của Tần Phương Dương rất nhẹ nhõm, tốc độ của hắn lại nhanh, làm xong tất cả cũng không tốn mấy phút, đã ngự kiếm quay về. Ta xong việc bên này rồi, các nàng còn chưa quay về sao? Vẫn chưa. Công việc bên kia của các nàng phiền toái hơn chút, nhất là còn phải cố định tiền xu, không thể nào qua loa. Chậm một chút thì chậm một chút đi. Chờ hai nàng quay về, chúng ta sẽ lập tức tiến hành hành động tiếp theo, gắng sức hoàn thành hết tất cả mọi việc trong đêm nay luôn đi. Giới hạn lớn nhất chính là tránh khả năng bị bại lộ. Được. Đêm nay ánh trăng vô cùng ảm đạm, giữa trời đất xám xịt một mảng, chỉ mấy bước bên ngoài liền không thấy được vật gì. Tả Tiểu Đa nhìn trước mặt hoàn toàn u ám, bỗng nhiên không nhìn được, tự hỏi mình. Làm như vậy có phải hơi độc ác một chút không? Nhưng mà ngay lập tức lại tự mình kiên định ý chí. Đối phó với loại người như vậy, cho dù là độc ác gấp vạn lần, thì cũng là điều nên làm. Không đủ ác độc, sao có thể triệt để tiêu diệt quân địch được? Nhân từ đối với kẻ địch chính là tàn nhẫn đối với chính mình. Lại qua thời gian không đến 15 phút, Mục Yên Yên mang theo Tả Tiểu Niệm quay về. Tiền xu ở đáy hồ đã được sắp đặt ổn thỏa rồi, bây giờ có thể bắt đầu hành động tiếp theo. Thầy Tần, mời ngươi với lại dì Lam một đội, vừa vặn là một âm một dương. À, là còn phải tăng thêm cả ta. Ta ở một bên đích thân chỉ huy. Thầy La, một sư phụ và Tiểu Niệm tỷ, làm phiền các ngươi đi về phía Tây, dựa theo kế hoạch mà làm. Được. Một Yên Yên, La Liệt, Tả Tiểu Niệm cùng bay lên. Tần Phương Dương cùng Lam Thư nắm lấy tay Tả Tiểu Đa bay đi. Trong lòng hai người đều có chút quái dị. Người ở một bên trực tiếp chỉ huy sao? Còn mẹ nó, vậy mà ngươi lại chỉ huy chúng ta. Hóa ra, tên tiểu tử này căn bản không có định làm việc. Vậy là trạng thái gió lốc thốc thẳng vào miệng là một lần nữa khởi động. Nhưng lần này Tả Tiểu Đa đã có kinh nghiệm, sớm đã nhắm chặt mắt, ngậm chặt miệng, lại khởi động nội tuần hoàn. Chỉ cảm thấy giống như có một luồng khí mát lạnh ùa vào từ đỉnh xuống, lại giống như khí nóng hừng hực từ gan bàn chân dâng lên. Bên trên đi nhâm mạch, bên dưới đi đốc mạch, dần dần ở đoạn xương cuối trên dưới cùng hòa vào nhau. Đột nhiên, Tần Phương Dương đang xách cổ hắn đi có chút hốt hoảng, bỗng đột ngột dừng quá trình di chuyển. Bên phía Lam Thư, không hiểu có chuyện gì cũng theo bản năng dừng. Nhưng lại nhìn thấy lòng bàn tay của Tần Phương Dương đang vỗ vỗ lên mặt Tả Tiểu Đa, trực tiếp đánh tỉnh hắn từ trong nhập định, âm thanh có chút sợ hãi. Bây giờ là lúc nào chứ? Không được đột phá. Tả Tiểu Đa chỉ cảm thấy đầu óc ong ong từng mảng, vốn dĩ đã dâng trào mãnh liệt, không nôn ra thì không thoải mái, cần gấp một con đường khơi thông nguyên khí, lập tức vì đó mà tản ra, lập tức bình phục. Lam Thư vô cùng kinh ngạc hỏi, đột phá sao, vừa rồi? Tần Phương Dương cũng bày ra nét mặt không còn gì để nói. Cũng không hiểu tên tiểu tử này là quái thai gì, ta nắm lấy cổ hắn bay lên như vậy, mà hắn lại thiên nhân giao cảm ở trên không trung, suýt nữa thì đột phá bình cảnh tiên thiên rồi. Cơ thể trên mặt của Lam Thư cũng giật giật. Tiểu tử này có tư chất tốt như vậy sao? Cho dù hắn đã đạt đến cấp võ sư đỉnh phong, nhưng mà... Vậy thì quá tốt rồi, hoàn cảnh đặc biệt như vậy mà cũng có thể tiến hành đột phá. Tần Phương Dương vẫn còn vài phần tức giận. May mà ta phát hiện ra sớm, nếu như để hắn cứ đột phá như vậy, dấu vết kế sau rất là lớn à. Lam Thư cũng là một người giỏi trong giới tu hành, vô cùng đồng ý. Đúng vậy, nếu như để cho hắn đột phá dưới tình huống như vậy, kế tiếp sau chắc chắn sẽ phiền phức. Tả Tiểu Đa một bụng hoang mang. Đột phá không phải là chuyện tốt sao? Hai người các ngươi bày ra nét mặt thế giới tận thế đến nơi rồi là như nào? Sao lại phiền phức to lớn chứ? Chuyện này đợi đến ngày mai lúc vào học sẽ nói tiếp. Tiến độ tu hành của ngươi thật sự quá nhanh, thậm chí rất nhiều kiến thức tu hành căn bản ngươi còn không biết. Bây giờ trước tiên phải khống chế bản thân mình thật tốt. Bất kể là như thế nào, cũng không thể nào đột phá bình cảnh trước mặt, người hiểu chưa?

Lam Thư nhìn về Mục Yên Yên rời đi, sau đó nói: Ngự kiếm đại ngàn. Tần Phương Dương, hiện nay ngươi cũng là cảnh giới này đúng không? Thì sao? Thì là ngươi sắp đột phá rồi. Tần Phương Dương, ngươi phải nắm chắc cơ hội này. Không biết ngươi có dự định gì sau khi đột phá? Tần Phương Dương im lặng một lát rồi nói: Ta có thể đột phá bất cứ lúc nào, nhưng chờ sau khi ta tìm được Thiên Thiên đã, rồi hãy bàn tới chuyện sau khi đột phá. Lam Thư thở dài. Tần Phương Dương, gặp lại mà như không gặp. Tần Phương Dương im lặng. Lam Thư thản nhiên nói: Nếu theo lời ngươi nói, e là vợ ngươi sớm đã không còn trên đời rồi. Sao ngươi lại phí công, phí thời gian đi tìm một người không tồn tại? Tần Phương Dương cũng thản nhiên đáp: Không đâu, nàng chắc chắn là đang còn sống. Nếu nàng mất, ta sẽ cảm nhận được. Lam Thư lặng lẽ thở dài. Cho dù ngươi tìm được nàng, nhưng với tình trạng không có tu vi, không thể nào tiếp tục hấp thu linh khí. Nhiều nhất, nàng cũng chỉ là một bà cụ tóc bạc, da đồi mồi mà thôi. Như vậy có nghĩa lý gì? Tần Phương Dương hít sâu một hơi, sau đó nói: Ý của ngươi là, hiện tại muốn ta buông bỏ, sau đó lại tìm một người tu luyện làm bạn đời, cầm sắc hòa minh, cử án tề mi. Không bao giờ tìm Thiên Thiên nữa. Hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn chăm chăm Lam Thư. Cứ để người phụ nữ đã hy sinh mọi thứ vì ta. Hy sinh từ thanh xuân, tình cảm, tình yêu, tiền đồ, tư chất và cả mạng sống. Cứ để cho nàng lặng lẽ ra đi ở một nơi mà ta không biết ư. Ý người là vậy sao? Có lẽ nhiều năm sau, ta đột phá tới cảnh giới hóa vần, tuổi thọ sẽ dài hơn. Ta cứ việc kết thần tiên quyến lữ, tiêu sái nhân gian, tiểu ngạo với giang hồ thiên hạ. Sau đó mãi mãi quên đi người phụ nữ đáng thương như nấm mộ kia ư. Khi ấy ta đã sống lâu tới nỗi quên mất nàng là ai, tới nỗi không nhớ được tên nàng, diện mạo của nàng sao. Tần Phương Dương cô đơn đứng trên bóng đêm đã bắt đầu có chút thay đổi, nhẹ nhàng thở ra một hơi, giống như trút bỏ tương tư trong mấy chục năm qua. Nhẹ giọng hỏi: Như vậy sao? Hắn nói khiến cho Lam Thư nghẹn lời. Tần Phương Dương cười tự giễu: Bây giờ đến lượt ta hỏi ngươi, nếu ta làm vậy, vậy thì tất cả những thứ mà Thiên Thiên làm vì ta còn có ý nghĩa gì? Còn có ý nghĩa gì trên đời này? Nàng hy sinh tất cả chỉ để cứu một kẻ bạc tình ư? Như vậy có thiệt thòi cho nàng quá hay không? Tần Phương Dương quay đầu dùng ánh mắt sắc bén nhìn Lam Thư. Người nói xem. Lam Thư khẽ thở dài, quay đầu né tránh ánh mắt của Tần Phương Dương, thản nhiên nói: Phụ nữ có đôi khi ngốc nghếch như vậy đó. Có lẽ nàng tình nguyện để ngươi quên nàng đi, không nhớ tới nàng nữa. Kết thúc tập 41 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.